chàng lại sống bên cạnh những người đạo đức, tài trí bậc nhất thời Đông A, ngày đêm tắm trong nếp sống chủ đạo của tộc Việt, lại chỉ nghe những lời trung nghĩa, nên chuyện tình dục trai gái, chàng như con nai tơ, như con chim mới mọc lông cánh. Từ hôm cứu Thu Lịch Thất Tiên, dần dần các nàng lộ ra là những đàn bà từng trải, dâm dật kinh khủng, không còn một chút phẩm hạnh của con cháu vua Trưng. Giả tượng từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Hôm nay nghe các nàng Tu Lịch nói, chàng lại ngạc nhiên hơn nữa. Chị Lan Hoa ơi, chị nói sao nghe lạ tai quá. Tôi tưởng sau vụ án Hồ Thị chết, thì đàn bà thấy y phải tránh xa, chứ có đâu tìm đến y. Lan Hoa chưa kịp trả lời, thì Thanh Hoa đã lên mặt kinh lịch. Trần tướng quân, tôi nói tướng quân đừng giận nghe. Chỉ mấy năm nữa đàn bà con gái cũng tìm đến tướng quân như tìm Ali vậy. Thời còn là trinh nữ, thì được cha mẹ giáo dục đức trinh tỉnh, trong sạch tam tòng, tứ đức, cho nên nghe đến chuyện trai gái thì đỏ mặt xấu hổ. Nhưng khi có chồng rồi, đã nếm mùi phòng the, thì như được cho ăn món ăn trân quý. Cứ 10 người thì 9 người trở thành tham ăn, chồng cho ăn một thì muốn ăn hai. Như vậy họa chăng ông chồng có sức voi như tướng quân mới đủ. Bây giờ nghe A Ly sung sức đến nỗi dạng dày như Hồ Thị Thanh Tuyền mà chịu không nổi, đến nỗi chết, hỏi các bà sùng sùng nào không ước mơ A Ly, mà dù có chết như Thanh Tuyền là chết sướng. Qua lời nói của Hoàng Hoa, rồi Hồng Hoa tặng hắn, giả tượng được Địa Lô giảng cho biết Hoàng Hoa cũng là gian tế Mông Cổ qua tên An Hát Sang. Nhưng chàng không hiểu nổi tại sao Hoàng Hoa lại báo cho mình biết là trong Tô Lịch Thất Tiên có người làm gian tế. Giả tượng hỏi Địa Lưu, bây giờ chúng ta phải đề phòng Tô Lịch Thất Tiên. Cứ như quyết định của An Hát San, y ra lệnh cho Thanh Hoa đánh thuốc độc giết toàn thể nhà đò với anh em mình. Chúng chỉ trừ lại Thúy Hồng. Trên đường đi làm sao có thể đề phòng được, giết quách chúng đi cho rồi. Địa Lưu mỉm cười, chúng ta có thể căn cứ vào luật, tướng ngoài mặt trận không nhất thiết phải tuân lệnh đức vua, rồi giết 7 con quỷ cái, thì dễ dàng quá. Giết thì phải giết quang minh chính đại, nghĩa là tuyên bố tội trạng rồi hành hình. Nhưng này anh là con nuôi Hưng Đạo Vương, công lao anh tuy không nhỏ, liệu anh có khả năng chống lại 7 ông chồng của 7 con quỷ không? Nghe tin anh xử tử chúng, 7 ông chồng sẽ nhảy dựng lên. Liệu anh có chống lại 7 miệng lưỡi các ông không anh, vì sự nghiệp của vua Hùng vua Trưng, mà hành động, cây ngay không sợ chết đứng. Thế mà có rất nhiều cây ngay chết đứng trong lịch sử rồi đó, kể cho anh nghe thử. Tăng Tử là người hiền, Tăng Mẫu là người hiểu con mình. Một ngày kia, có kẻ sát nhân trùng tên với Tăng Tử. Tăng Mẫu đang dệt vải, có người nói, Tăng Sâm giết người. Tăng Mẫu thản nhiên, con tôi là người hiền đâu có làm việc đó. Một lát có người thứ nhì nói, Tăng Sâm giết người. Tăng Mẫu vẫn thản nhiên, con tôi là người hiền đâu có làm việc đó. Lát sau, người thứ ba nói, Tăng Sâm giết người. Tăng Mẫu kinh hoảng ném thoi, bỏ khung cưỡi mà chạy. Hiền không ai bằng Tăng Tử, hiểu con không ai bằng Tăng Mẫu. Nay đức độ hiền của anh không bằng Tăng Tử, triều đình khó có ai hiểu anh bằng Tăng Mẫu hiểu con, vậy làm sao bây giờ? Cứ lờ đi, đề phòng cẩn thận. Trong 5 gói thuốc của Thanh Hoa ắt có thuốc mê hoặc thuốc giết người. Em đã ngửi 5 gói thuốc của Thanh Hoa, bây giờ em lên bờ mua 5 vị thuốc có mùi hơi giống với 5 vị thuốc đó, rồi đánh tráo đi. Khi mụ ra tay thì không kết quả. Cứ mỗi lần giả tượng nghĩ đến bọn họ Trịnh là chàng lậm giọng. Chàng nói với Địa Lô, anh định dùng mưu nhờ tay tống giết 3 đứa này đi, cắt đứt đường dây liên lạc của tên Hát Sang. Địa Lô phì cười, em biết mưu anh rồi, em sẽ thực hành như ý anh muốn. Em thử nói xem có đúng ý anh không. Anh sai chim ưng báo cho Kim Sơn Tam Kiệt biết rằng bọn Trịnh đang dùng ngựa của họ đi lại song song với chúng ta trên bờ. Tam Kiệt sẽ đuổi theo bắt chúng, chặt đầu chúng dùng ta. Giả tượng cười, đúng vậy. Nếu 3 tên họ Trịnh bị giết, ta mất đi nhân chứng chính về 7 con quỷ. Người nhỉ, phải để chúng sống, ta cần bắt chúng đem về nước. Làm sao bây giờ? Lượng Tiểu Phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Ta giúp Kim Sơn tìm được ngựa để trả Nghĩa Hoa Sơn ngũ hiệp, Kim Sơn tam kiệt đã giúp mình. Tuy nhiên ta nên nhân dịp này bưng thêm mâm cổ biếu Kim Sơn để lưu lại cảm tình mai hậu. Nghĩa là khi ta viết thư cho Kim Sơn tam kiệt, ta kể rõ bố tên Trịnh Ngọc là gã hát sang. Hát sang buôn bán khắp Đại Việt, Chiêm Thành, Chân Lạp, Hoa Nam, y giàu có xúc tích. Tam kiệt bắt ba tên họ Trịnh, rồi đòi hát sang chuộc một số tiền lớn bằng không thì giết chết. Thế là ta báo ơn Kim Sơn tam kiệt, mà làm cho bọn hát sang tốn bạc. Khi tam kiệt tha chúng ra, bấy giờ ta mới bắt chúng đem về nước. Suốt dọc đường không có gì xảy ra, con thuyền lưỡi liềm vẫn theo sát thuyền của Giả Tượng. Trưa hôm ấy, thuyền đến Giang An. Giang An là tuyến lửa đầu giữa Tống với Mông Cổ, nên việc tuần phòng của Tống rất cẩn mật. Khi thuyền vừa cập bến thì con thuyền lưỡi liềm cũng cập cách đó chừng 50 trượng, 100 mét. Người Hán luyện thiền công lên bờ với hai người khác, thủng thỉnh dạo phố, thỉnh thoảng lại vào một cửa hàng hỏi han gì đó. Giả Tượng dặn Thất Tiên, đây là trấn lớn, tiếp giáp với vùng đóng quân của Mông Cổ. Thủy, bộ quân Tống rất đông. Tuy nhiên mình là sứ đoàn, lại có thẻ bài của Vương Kiên, thì không sợ bị làm khó dễ. Các chị muốn mua bán gì hãy lên bờ tìm mua. Vùng này họ nói tiếng Thục, Địa Lô, Thúy Hồng đều biết nói tiếng Thục. Vậy tôi để cả hai đi làm thông dịch cho các chị. Hoàng Hoa hỏi, thế tướng quân làm gì tôi ở lại thuyền ngủ cho hồi sức? Chín người ra đi một lát, thì có một kỵ mã Tống mặc chiến bào cấp đô thống dừng chân trước ván xuống thuyền. Người này nói với thuyền phu, tôi muốn gặp vị khách thuê thuyền của ông, các khách lên bờ hết rồi. Chỉ còn một người thôi, để tôi mời ông đó ra đây. Vừa trông thấy kỵ mã, Giả Tượng kêu lên, Nhị Kiệt, để đây, mời Nhị Kiệt xuống thuyền. Có nhiều chuyện phải nói. Vào khoang thuyền, Nhị Kiệt hỏi, Chim Ưng mang thư của Quốc Kinh tới. Chúng tôi vội đến đây bắt ba tên họ Trịnh, nhưng tìm không thấy chúng. Dễ mà, tôi sai Chim Ưng dẫn đường cho Nhị Kiệt. Chàng chỉ vào con thuyền lưỡi liềm. Nhị Kiệt có biết con thuyền kia không? Biết. Chủ nhân của thuyền ấy tên Bộ Hợp Mễ An Hát Sang. Y là một thương gia giàu có, đi lại trên sông Kim Sa Giang, Trường Giang, cho tới biển, ý giao thiệp rất rộng, đóng thuế đầy đủ. Giả Tượng mỉm cười, phen này tam kiệt phát tài lớn. Hát Sang có cơ sở buôn bán vĩ đại ở Đại Việt, Kinh Châu, Tứ Xuyên, Đại Lý, Lượng Quảng. Cái tên Trịnh Ngọc là con y. Trịnh Ngọc làm tế tác cho Mông Cổ. Bây giờ tam kiệt bắt ba tên họ Trịnh về tội ăn cắp ngựa chiến, sai điều tra bờ sông tuyên án tử hình. Cần phải lờ việc bọn chúng làm tế tác cho Mông Cổ. Dĩ nhiên tên Hát Sang không thể nhìn con bị giết, y phải xin chuộc. Tam Kiệt đòi mỗi mạng 1.000 lượng vàng. Nhận vàng, Tam Kiệt thả chúng ra. Tôi sẽ tìm cách bắt chúng lại đem về Đại Việt xử tội. Nhưng tôi không biết chúng ở đâu. Chim Ưng của tôi theo dõi chúng từ 10 ngày nay. Bây giờ tôi sai Chim Ưng dẫn đường. Nào chúng ta cùng đi. Nhị Kiệt lên bờ đi tìm Nhất, Tam Kiệt. Lát sau cả ba đều tập trung trên bờ sông. Nhất Kiệt, Tam Kiệt cùng nhỏ người. Hai anh em cởi chung một ngựa. Giả Tượng cởi một ngựa. Chim Ưng bay trên đầu dẫn đường. Đi hơn một khắc ra khỏi thị trấn. Rồi hơn khắc sau tới một làng nhỏ. Vừa vào trong làng đã thấy ba chiến mã của Kim Sơn Tam Kiệt cột trong sân một ngôi nhà khá khang trang. Cả bốn nhảy xuống ngựa. Nhất Kiệt hú lên một tiếng gọi ngựa của mình. Ba con ngựa nghe tiếng chủ cùng hí lên tỏ vẻ vui mừng. Bốn người lăm lăm vũ khí tìm bắt bọn họ Trịnh. Khi vào trong sân ngôi nhà, bất giác cả bốn cùng ngừng lại mở to mắt ra nhìn. Bọn họ Trịnh bị trói nằm dưới đất. Lối trói rất đặc biệt, hai vợ chồng tên Ngọc quay lưng vào nhau. Tay trái của vợ bị trói vào tay phải của chồng. Còn thằng con tên Long thì tay chân bị trói như trói lợn. Có tiếng nói vọng ra, Giả Tượng, sao anh chậm quá vậy? Một người cao lêu khêu bước ra. Thì ra người đó là Cao Mang, đứng thứ ba trong thiên trường Ngũ Ưng. Giả Tượng giới thiệu Kim Sơn Tam Kiệt với Cao Mang. Cao Mang nói tiếng Hoa rất chuẩn. Chàng cung tay, rất hân hạnh được biết ba vị anh hùng đánh Mông Cổ. Thấy Cao Mang cao lên khênh, Nhị Kiệt chạy lại bên cạnh đứng sóng vai, Cao huynh cao hơn tôi một cái đầu. Hơn năm trước võ lâm Trung Nguyên thường không ngớt ca tụng tài thiện xạ của Cao huynh Bách Phát, Bạch Trúng. Xạ lực xa đến hơn trăm trượng, 200 mét ngày nay. Nhất Kiệt chỉ cây cung cao, mang đeo trên lưng. Cao huynh cho chúng tôi xem cây cung đặc biệt của Cao huynh một chút được không? Cao mang tháo cung trao cho Nhất Kiệt. Cánh cung không phải bằng tre, bằng gỗ, mà bằng thép đúc, dây bằng gân bò. Cung có hai bậc, một bậc bắn xa, một bậc bắn gần. Nhất Kiệt cầm mấy mũi tên xem. Có ba loại tên, một loại bằng gỗ, mũi nhọn bịch thép. Một loại bằng thép, mũi bằng, sắt, giống như con dao nhỏ. Một loại nửa đầu cuốn vải. Nhất Kiệt hỏi, công dụng của ba loại tên này khác nhau thế nào loại mũi thép dùng để bắn người, ngựa? Loại như con dao dùng để phá thuẫn. Loại cuốn vải dùng để tẩm dầu bắn lửa. Giả Tượng ghét mặt bọn họ Trịnh. Chàng nói với Cao Mang, bây giờ anh treo hai vợ chồng tên ghẻ lỡ này lên cây cách xa trăm trượng. Rồi em biểu diễn cho Tam Kiệt xem. Mũi thứ nhất em bắn tên bịch thép xuyên qua mông y. Mũi thứ nhì em bắn tên thép, cắt đứt chân tay y. Mũi thứ ba em bắn tên tẩm dầu đốt cháy quần áo y. Nói là làm. Giả Tượng treo vợ chồng tên Trịnh Ngọc lên một cành cây. Mụ Mỹ Liên kinh hoảng. Trăm lại tướng quân, nghìn lại tướng quân, xin đừng thử tiểu nhân. Tướng quân mà thử thì nhất định tiểu nhân sẽ chết ngay. Giả Tượng càng dọa già, chỉ bắn thử thôi, chỉ bắn thủng mông, đứt chân, tay thì chết thế nào được nhất định chết. Xin tướng quân đừng thử. Mụ năn nỉ mặt mụ năn nỉ, Cao Mang lấy cung, dương lên, mũi tên xé gió, vèo một cái xén mất búi tóc trên đầu mụ. Mụ rú lên kinh khủng, lại mũi tên bằng phản bắn ra, chát một tiếng, cành cây to bằng bắp tay bị tiện đứt rơi xuống đất. Kim Sơn Tam Kiệt biết Cao Mang chỉ muốn đùa cợt, dọa vợ chồng tên Ngọc. Nhất Kiệt can thiệp, xin Cao huynh ngừng tay, bằng không vợ chồng tên này sợ quá vỡ mật ra mà chết mất. Bây giờ Giả Tượng mới hỏi Cao Mang, tại sao em lại ở đây? Thì có gì lạ đâu. Hơn Đạo Vương sai Đại Đẫm Thượng Tướng Quân đem Đại Đẫm Thập Tam Kiệt đi tiếp viện cho anh. Em cũng xin đi theo. Trước khi lên đường khu mật viện giảng cho bọn em biết hết tình hình, cả đoàn đi đường tắt tới đây, vừa gặp bọn này, Thập Tam Kiệt nhận ra chúng là bọn Việt Giang theo Mông Cổ. Tướng quân Nguyễn Thiên Sanh ra lệnh bắt trói chúng, thấy chim ưng bay lượn trên đầu thì em biết anh sắp tới. Em ngồi chờ anh, chàng cho tay lên miệng hú một tiếng dài, lập tức có tiếng hú đáp lại. 13 kỵ mã phi ngựa tới. Giả Tượng cung tay chào Nguyễn Thiên Sanh, để xin kính chào trưởng bối. Miễn lễ. Theo quân luật Đông A, khi tập hợp nhiều tướng sĩ, thì người nào có hàm cao nhất sẽ là người chỉ huy. Hàm của Giả Tượng là Tả Thiên Ngưu Vệ Thượng Tướng Quân, tước chưa có. Hàm của Cao Mang là Đô Thống còn nhỏ hơn nữa. Trong khi hàm của Nguyễn Thiên Sanh là Đại Đẫm Thượng Tướng Quân, tước An Xuyên Bá. Cao hơn Giả Tượng đến 4 bậc. Nhiễm nhiên Thiên Sanh là người chỉ huy. Thiên Sanh ra lệnh, chúng ta trao bọn họ Trịnh cho ba vị đô thống Kim Sơn. Nhiệm vụ của anh là trợ giúp em đã xong. Bọn anh về nghe. Thiên Sanh nói sẽ vào tai Giả Tượng, biết rằng trong đoàn của em có gian tế. Nên khu mật viện ra lệnh cho em rằng, khi đến Giang An, thì lên bộ tiến về Chiêu Thông. Đó là lệnh giả nhằm đánh lừa bọn Mông Cổ. Bây giờ em không lên bộ nữa. Đem thuyền vào Hoành Giang, xuôi về Chiêu Thông. Anh đi trước tuần phòng, sẵn sàng tiếp cứu em. Nhất Kiệt tấm tắc, chúng tôi ở Trung Nguyên, mà từng nghe danh Đại Đẫm Thập Tam Kiệt như sấm động bên tai. Phải chi bên Tống cũng có một đội dũng sĩ như vậy, thì hay biết bao. Thiên Sanh nắm tay Nhất Kiệt, có rồi. Từ sau trận Mông Cổ xâm Đại Việt, thì Hưng Đạo Vương đã ban lệnh chỉ truyền chúng tôi huấn luyện cho mỗi quân một đội Đại Đẫm. Đó là binh Việt. Sau khi Giả Tượng sang hội kiến với Vương Kiên, Vương tổ chức các Hoa Kiều yêu nước thành một hiệu binh. Hiệu binh này được trang bị, huấn luyện như quân Đại Việt. Mỗi hiệu có 4 quân. Như vậy tương lai có đến 4 đội Đại Đẫm trở về quê hương chống Thác Đát. Không lâu nữa, hiệu binh này sẽ về Trung Nguyên cùng với hơn 1000 cao thủ võ lâm chiến đấu cho quê hương. Đại Đẫm Thập Tam Kiệt từ biệt Kim Sơn Tam Kiệt, còn Cao Mang thì đi theo Giả Tượng. Cả đoàn người ngựa tiến vào thị trấn Giang An. Giang An thuộc quyền trấn Nhậm của Vương Kiên, đô đốc Giang An cũng đã tới. Nhất Kiệt trình bày chi tiết tội trạng ba tên họ Trịnh, rồi nói nhỏ, ba tên này là người Việt, chúng làm gian tế cho Mông Cổ. Ta không kết tội chúng làm gian tế, mà chỉ kết tội ăn cắp chiến mã. Mục đích dụ cho tên Hát Sang đem vàng chuộc, khi ta lấy vàng xong, thì phóng thích chúng, Đại Việt sẽ bắt lại. Ba tên họ Trịnh bị điều ra bờ sông trói vào ba cái cột. Đô đốc Giang An sai người cầm loa đi báo cho dân chúng tới xem xử tử ba tên tội phạm ăn cắp chiến mã. Chỉ hai khắc sau, dân chúng nườm nượp kéo đến xem xử tội. A An trong dân chúng có cả Địa Lô, Tô Lịch Thất Tiên, Thúy Hồng, Giả Tượng, Cao Mang cũng ẩn vào dân chúng. Lát sau tên Hát Sang, người Hán luyện thiền công cùng đám người Hồi cũng tới. Thấy con, cháu, dâu bị bắt, y luống cuống ra mặt. Đô đốc Giang An cho lệnh đánh ba hồi chiên trống rồi tiến ra cầm tờ giấy tuyên án ba tên họ Trịnh về tội trộm chiến mã. Cả ba bị kết án tử hình, chém ngang lưng. Bây giờ là giờ ngọ, đến giờ thân, thì thi hành án. Bản án cũng nói, theo luật của Tống Triều, vì ba tên họ Trịnh gốc là người Việt, nên có khoản châm trước. Tội nhân được quyền dùng vàng chuộc mạng, mỗi mạng 1.000 lượng vàng. Tuyên án xong, Đô đốc Giang An cùng Kim Sơn Tam Kiệt về dinh trấn thủ, đợi giờ thân sẽ tới làm giám trảm. Giả Tượng gặp lại Cao Mang thì mừng chi siết kể, khác với Địa Lô là người đọc sách, tài hoa. Cao Mang từng là ngưu tướng, từng cùng Giả Tượng giữ tất cả 7 trận đuổi Mông Cổ, nên anh em có nhiều kỷ niệm vui buồn. Giả Tượng là thống lĩnh ngưu binh, Cao Mang làm phó. Khi Giả Tượng lên đường thì Cao Mang thay thế. Giả Tượng phất tay cho Địa Lô dẫn Cao Mang, Thúy Hồng, Tô Lịch về thuyền mình. Vào trong khoang, nhìn nét mặt 7 cô Tô Lịch hiện ra vẻ lo lắng luống cuống. Địa Lô nháy Giả Tượng ngụ ý im lặng chờ xem phản ứng của 7 con quỷ cái ra sao. Vừa lúc đó thuyền phu báo, có đạo sĩ mộ hợp Mễ An Hát Sang muốn xin tiếp kiến tướng quân Giả Tượng, cho mời vào, phân ngôi chủ khách. Giả Tượng ngồi vào chủ vị, tiếp theo đến Cao Mang, Địa Lô, Thúy Hồng. Hát Sang ngồi vào vị trí khách, 7 nàng Tô Lịch ngồi vào vị trí quan sát. Hát Sang chắp tay vái Giả Tượng, bần đạo lớn gan xin tướng quân giúp cho một việc. Tại sao đạo sư biết tôi có thể giúp cho đạo sư suốt thời gian nửa tháng qua? Thuyền của chúng tôi đi sau thuyền của tướng quân, nên tôi nhận ra tướng quân. Tôi biết tướng quân từ mấy năm trước tại Thăng Long. Địa Lô lờ đi như không biết gì, kính chào đạo sư. Năm trước trong lần về Thăng Long, tôi có hân hạnh đến cửa hàng của đạo sư mua một thanh đao, cùng ít thước vải. Mấy hôm nay tuy biết đạo sư đi trong con thuyền lưỡi liềm, nhưng trên đất Tống tôi không dám nhận đạo sư, sợ Tống làm khó dễ thương thuyền của đạo sư. Cao Mang tiếp, người Việt chúng tôi có câu, vạn lý tha hương ngộ cố tri, nghĩa là xa quê hương vạn dặm mà gặp người mình quen biết là điều vui vô cùng. Luật của Đại Việt định rằng, bất cứ người nào cư trú hợp pháp trên toàn lãnh thổ Đại Việt 5 năm thì được trở thành người Việt. Đạo sư từng cư ngụ ở Thăng Long mấy chục năm thì đạo sư là con dân Đại Việt. Hiện diện ở đây thì tướng quân Giả Tượng là trưởng sứ đoàn, tướng quân có bổn phận phải cứu giúp con dân Đại Việt. Vậy đạo sư có gì khó khăn cứ nói ra, sứ đoàn sẽ hết sức chu toàn. Hát Sang chắp tay, gã Trịnh Ngọc kia là con ngoại hôn của bần đạo, cùng vợ con làm thông ngôn cho Mông Cổ. Chúng từng giúp bần đạo rất nhiều khi buôn bán qua vùng Mông Cổ chiếm đóng. Nay chúng bị Tống kết án tử hình, bần đạo muốn dùng vàng chuộc chúng ra, mong tướng quân giúp cho. Giả Tượng nghĩ, mày muốn giả trá, thì tao cũng giả trá. Bộ tao thua mày ư? Chàng nói, ấy à, khó quá. Để tôi hỏi Tô Lịch Thất Tiên xem. Chàng quay lại hỏi Hoàng Hoa, trong Tô Lịch Thất Tiên, thì tôi phải gọi cô bằng cô, vì cô là phu nhân của thầy Khai Sơn Hầu Tạ Quốc Ninh. Ba người họ Trịnh dẫn giải cô từ đâu đến Trấn Trì, rồi gặp đám Hoa Sơn Ngũ Hiệp. Hoàng Hoa đáp, Trịnh Ngọc được Thái Sư Ngục Lương Hợp thay sai đưa chúng tôi từ Thăng Long lên Khâu Bắc, vì sợ ở Thăng Long không an ninh. Sau lại ra lệnh đưa chúng tôi từ Khâu Bắc đi Côn Minh, giữa đường gặp Hoa Sơn Ngũ Hiệp. Địa Lưu hỏi, trong khi đi đường chúng có cử chỉ khinh bạc, hoặc vô lễ với cô không không, tuyệt đối không. Chúng hầu hạ cung phụng chúng tôi rất chu đáo. Xin tướng quân cứu mạng bọn y. Thanh Hoa tiếp lời Hoàng Hoa, trước kia thì Mông Cổ với Đại Việt có chiến tranh. Bây giờ hai nước đã giảng hòa. Đại Việt chịu xưng thần, gửi Vũ Uy Vương sang làm con tin, Tuế Cống. Mà ba người họ Trịnh hộ tống chúng tôi đi Côn Minh cho Thái Sư. Nay tướng quân là người của sứ đoàn theo con tin, thì cũng là thần tử Mông Cổ. Tướng quân phải cứu ba người họ Trịnh để lập công với Đại Vương Hút Tất Liệt. Thấy Thanh Hoa lộ nguyên hình là kẻ vong quốc, giả tượng, Địa Lô, Cao Mang muốn buồn nôn, nhưng hoàn cảnh phải lờ đi. Giả tượng giả vui lòng, vậy thì được. Xin đạo sư đem vàng cho chúng tôi, để chúng tôi vào dinh đô đốc Giang An chuộc chúng. Hát san mừng chi siết kể, về thuyền lấy vàng. Địa Lô hỏi Tô Lịch Thất Tiên, bây giờ tôi hỏi thực bảy chị. Mong bảy chị đừng vì lý do gì mà nói trái với lòng mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm các chị có hai vấn đề trước mắt. Một là trở về Đại Việt với chồng, hai là đi Mông Cổ làm vương phi Thiên Triều. Các chị chọn đường nờ ào. Thấy Địa Lô dùng chữ Thiên Triều, thì giả tượng, Cao Mang đều biết rằng chàng mở đường cho bảy con quỷ cái sang Mông Cổ, hơn là đem về Đại Việt. Chúng về Đại Việt sẽ gây ra không biết bao nhiêu xáo trộn, mà kết quả khó thể đoán trước được. Bảy nàng nhìn nhau, rồi Hồng Hoa e thẹn nói, chúng tôi được trời cho tấm nhan sắc, lại có tài ca hát. Trong dịp tuyển phu, chúng tôi tuyển được chồng là những bậc kỳ vĩ nhất nước. Tiếc rằng trời đất nổi cơn gió bụi, chúng tôi được Mông Cổ đón đi. Tất cả đã bất trinh, thất tiết, thì còn mặt mũi nào về Đại Việt nhìn chồng, nhìn người thân nữa. Mà ví dụ tướng quân đưa chúng tôi về Đại Việt, thì cũng bị tội voi giày, ngựa xé. Vậy mong tướng quân cho chúng tôi đi Mông Cổ. Giả tượng quyết định, thế thì tôi sẽ tấu trình lên Vũ Uy Vương, rồi đem bảy vị dân cho Đại Vương Hút Tất Liệt. Nghe giả tượng hứa, cả bảy nàng Tô Lịch mừng chi siết kể. Lát sau Hát Sang đã mang vàng sang, ngoài 3.000 lượng chuộc người, y con biếu cho giả tượng 1.000 lượng. Giả tượng dẫn Cao Mang, Địa Lô mang vàng vào dinh đô đốc Giang An. Anh em Kim Sơn Tam Kiệt thấy anh em giả tượng vào dinh, thì biết vụ chuộc người đã xong. Đúng ra anh em Kim Sơn có thể ôm hết số vàng này, rồi chia cho đô đốc Giang An một phần. Nhưng ba người là những anh hùng của Tống, họ không muốn gian dối. Nhất Kiệt nói với đô đốc Giang An, vàng này xin đô đốc xung vào công khố, chứ chúng ta không thể, không nên đụng vào. Tới giờ thân, cả đoàn cùng ra bờ sông, dân chúng chen chúc xem ba tên trộm chiến mã bị chém ngang lưng. Lẫn trong dân chúng có cả Thất Tiên, Thúy Hồng, cùng bọn Hát San, chiên trống ba hồi. Hình binh cầm loa nói lớn, tới giờ hành hình. Ba hình binh, mỗi người cầm một thanh đao, đứng trước ba tội nhân. Một hình binh vung đao ướng thử vào lưng tên Trịnh Ngọc, khiến y rú lên một tiếng như chó tru. Cả ba đao phủ lăm lăm cầm đao chờ đợi đô đốc ném thẻ tử ra là vung đao chặt đôi tội nhân. Bọn họ Trịnh mở to mắt ra nhìn đao phủ. Chúng sợ quá, hai hàm răng đánh vào nhau lợp cộp. Đô đốc Giang An tuyên án, đúng luật, thì cả ba người này bị trảm ngang lưng. Nhưng họ là người Việt. Tả Thiên Ngưu Vệ Thượng Tướng Quân Trần Quốc Kinh là sứ thần đặc mệnh toàn quyền xin đem vàng chuộc người. Vì vậy ba tên trộm này được trao cho sứ đoàn. Nghe tuyên án, bọn họ Trịnh mừng quá, ngất xỉu. Hình binh cởi trói cho chúng. Chúng đã tỉnh dậy, giả tượng giải chúng về thuyền mình. Thúy Hồng nói với Hát San, bây giờ chúng ta đã nhận họ hàng với nhau rồi, thì thuyền của đạo sư là thuyền Đại Việt. Chúng tôi có bổn phận phải bảo vệ cả người lẫn tài sản trên thuyền của đạo sư. Thuyền này chúng tôi thuê của người thuộc. Trong ước hẹn thì đến đây là xong. Chúng tôi trả thuyền cho họ. Tất cả chúng tôi sẽ dùng thuyền của đạo sư xuôi về Đại Việt. Không biết có trở ngại gì cho đạo sư không? Nói rồi nàng nhìn Hồng Hoa mỉm cười, mà không phải cười. Hát San luống cuống tự hỏi, cái cô này trẻ hơn Hồng Hoa nhiều, sắc đẹp dịu dàng, tươi như hoa mới nở, mà bản lĩnh không tầm thường. Có lẽ cô ta biết chuyện mình với Hồng Hoa, thì phải. Dường như trong bốn người giả tượng, Cao Mang, Địa Lôi Giả phân chia nhiệm vụ rõ ràng rồi. Cô này phụ trách chi tiêu, mua sắm, nên mỗi khi ăn uống, thì cô trả tiền. Ngay việc thuê thuyền cô cũng quyết định. Hát Sang không đừng được y trả lời, Bần đạo xin tuân lệnh. Con thuyền lưỡi liềm rời sông Trường Giang đi vào địa phận sông Hoành Giang. Chiều hôm sau có chim ưng mang thư của Vũ Uy Vương tới. Thư khá dài. Vương cho biết, một, hiện Vương, Vương Phi đang trên giường đi cung minh, nhưng vì cần giải quyết vụ Văn Sơn, Khâu Bắc, nên đã quay trở về, không đi cung minh nữa. Hai, Vương đã ra lệnh cho đô thống Lê Linh Anh, hiểm còi, phó thống lĩnh Ngưu Binh đem một đô, 80, Ngưu Binh tiến lên Khâu Bắc đề phòng có biến cố gì không. Ba, Vương cũng ra lệnh cho đại đẫm thập tam kiệt âm thầm đột nhập Văn Sơn, Khâu Bắc đề phòng âm mưu phản phúc của bọn con cháu Thân Lợi. 4. Kiềm chế, kiểm soát các cao bọn Tô Lịch Thất Tiên, bọn Hồi Hát Sang. Chiều hôm ấy thuyền tới Chiêu Thông, đây thuộc địa phận Quý Châu. Thị trấn này vừa có không khí lưu vực sông Hoành Giang, vừa có không khí núi rừng. Hát Sang từng buôn ba buôn bán qua đây, ý có một cơ sở buôn bán giữa khu chợ chính. Y ngỏ lời mời mọi người lên bờ, vào cơ sở chơi. Hát San lên bờ một lúc thì y trở lại với một người Hán to lớn, cử chỉ nho nhã, tên Lê Minh Quang. Hát San giới thiệu, trưởng cơ sở của chúng tôi tại Chiêu Thông là một người Hán ở vùng Trường Sa đến đây lập nghiệp đã hơn 20 năm, tên Lê Minh Quang. Minh Quang giao dịch với hầu hết quan lại Tống trong trấn. Sau 4 ngày ngồi thuyền, người người đều bức rất khó chịu. Bây giờ được lên bờ hưởng khí hậu sông núi, ai cũng cảm thấy thoải mái. Như người Hán luyện thiền công vẫn ở lại. Hát Sang giảng giải rằng, đó là một vị sư, thổ phồn, Tây Tạng xin tháp tùng thương thuyền, để hoằng dương đạo Pháp. Nhà sư không thích ồn ào, nên muốn ở lại thuyền luyện công. Nghe Hát Sang nói, giả tượng mới tỉnh ngộ, chàng cứ thắc mắc tại sao trên thuyền lại có một người, mà lúc nào cũng đội mũ. Thì ra nhà sư đội mũ để giấu thân phận. Thúy Hồng là một Phật tử thuần thành, nghe nói đến một vị sư thì tỏ vẻ kính cẩn. Thế mà tôi không biết, hèn gì từ Giang An tới đây không thấy người ăn cơm cùng với chúng ta. Thì ra người ăn chay, không biết người có biết nói tiếng Hán không. Ông ta nói được nhưng rất ít. Thúy Hồng gõ cửa khoang, đang nói tiếng Hán vùng thục A Di Đà Phật, có tiếng đáp lại, mời thí chủ vào. A Di Đà Phật, đệ tử Thực Phúc Đức được đi cùng thuyền với đại sư mà không biết, đệ tử không dám thỉnh pháp danh đại sư. Bần tăng pháp danh bằng Tạng ngữ, dịch sang tiếng Hoa là A Hàm La, kính mời đại sư lên bờ cho giảng gân cốt, đa tạ thí chủ. Bần tăng muốn được yên tĩnh. Minh Quang mời khách lên một khu trang trại làm trên sườn đồi, đường lên đồi trồng rất nhiều loại hoa, hương đưa thơm ngát. Minh Quang nói với Hát Sang, vùng này không có trộm cắp, mời đạo sư cùng các vị lên bờ nghỉ vài ngày. Y nói với đám thuyền phu, anh em cũng lên bờ thôi, thuyền cứ neo trên bến, tôi sẽ cử một vài vệ sĩ xuống thuyền canh gác. Với một đoàn 40 người y phục khác lạ vào thị trấn, dân chúng nhìn bằng con mắt tò mò. Minh Quang mời Hát Sang cùng đám đệ tử Hồi giáo nghỉ trong một căn nhà có bàn thờ. Đám người Hán phần đông là thuyền phu nghỉ trong một căn nhà dựa vào chân núi. Y mời nhóm giả tượng, Tô Lịch nghỉ trong căn lầu đẹp nhất. Y nói với Hát Sang, chư vị có y phục cần giặt cứ thay ra. Trong trang này đệ tử có 4 tỳ nữ lo giặt cho các vị. Không đầy 1 giờ sau, đầu bếp của Quang Minh đã chuẩn bị xong bữa tiệc với 10 món ăn. Đám thuyền phu người Hán, đám đệ tử người Hồi của Hát Sang ăn riêng. Hát Sang với 3 tên họ Trịnh cùng ăn với nhóm giả tượng. Ăn xong, Thúy Hồng thân vào bếp làm mấy món chay, đích thân mang đến thuyền cho vị tăng. Nàng bày ra bàn, xới cơm kính cẩn, thỉnh đại sư. Rồi nàng chắp tay lui ra sau đứng hầu. Từ hôm đạp thuyền lưỡi liềm đến giờ trải hơn tháng A Hàm La, chỉ được ăn vài món rau luộc với muối. Hôm nay được ăn mấy món chay vùng Việt, ông ăn nhiều vô cùng. Đợi ông ăn xong, Thúy Hồng dọn bát đũa, rồi từ biệt ông lên trang trại. Khi Thúy Hồng quay đi, ông dùng ngón tay gõ vào mạn thuyền 3 tiếng. Âm kình nhẹ nhàng, nhưng vang đi rất xa. Lúc Thúy Hồng rời cầu lên bờ nàng lại nghe 3 tiếng nữa. Nàng thắc mắc tự hỏi, vị thiền sư này gõ 3 tiếng ngụ ý gì đây? Chợt nàng tỉnh ngộ, một lần lên chùa Tiêu Sơn nghe giảng kinh, sư phụ giảng thiền sử về dòng Thiếu Lâm có đoạn. Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 dòng thiền Tây trút qua lĩnh Nam, Hoằng Dương Đạo Pháp, rồi tới Trung Thổ. Ngài diện bích 9 năm tại núi Tung Sơn, sau truyền tâm ấn cho Huệ Khả, 486 đến 593. Huệ Khả truyền cho Tăng Sáng, 606. Tăng Sáng truyền cho Đạo Tín, 580 đến 674. Đạo Tín truyền cho Hoằng Nhẫn, 601 đến 674. Hoằng Nhẫn truyền cho Huệ Năng, 638 đến 713. Cuộc truyền tâm ấn của ngũ tổ Hoằng Nhẫn cho lục tổ Huệ Năng là một giai thoại kỳ thú. Cuộc truyền tâm ấn như sau. Một hôm ngũ tổ Hoằng Nhẫn gọi tất cả đệ tử trong chùa lại dạy rằng: Ta nói cho các người biết, trong kiếp sống thì sinh tử là lẽ lớn. Thế mà các người chỉ đi tìm cái phước điền, chứ không tìm cách thoát khỏi bể khổ. Các người u mê về lý tính thì phúc điền có đạt chăng nữa cũng không cứu được các người. Các người hãy trở về với chân tâm, tự xét chân tâm, tìm lấy cái gốc chân tâm. Từ chân tâm sinh ra gốc của nó và ánh sáng bát nhã. Mỗi người làm một bài kệ trình ta xem. Nếu người nào kiến tính giác ngộ được, ta sẽ truyền y bát để trở thành lục tổ của dòng thiền tông. Sư thần Tú vốn người học rộng, biết nhiều, lại là học trò giỏi nhất của Hoằng Nhẫn. Ông trở về phòng làm một bài kệ. Đêm đó, ông viết bài kệ của mình ở hành lang chùa, bày tỏ sở kiến. Bài kệ như sau. Thân thị bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, vật xử nhà trần ai. Nghĩa là, thân tại gốc bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời cần lau sạch, đừng để nhuốm bụi trần. Canh ba, tổ Hoằng Nhẫn gọi thần Tú vào bảo đường hỏi rằng: Có phải bài kệ viết ở hành lang là do nhà ngươi làm không? Sư thần Tú đáp: Chính là đệ tử làm. Đệ tử không dám hy vọng được làm lục tổ, chỉ mong sư phụ xét xem đệ tử có chút ánh sáng trí tuệ nào không. Tổ Hoằng Nhẫn đáp: Nhà ngươi kiến giải trong bài kệ ấy là chưa thấy được gốc của tính, mới đến cửa bồ đề, chứ chưa nhập vào bồ đề được. Nhà ngươi kiến giải như vậy mà muốn vào vô thượng bồ đề thì chưa tới. Muốn đạt vô thượng bồ đề phải hiểu tại ngoài lời nói, để nhận thức cái gốc của chân tâm. Gốc của chân tâm là bất sinh bất diệt, không lời nào nói ra được. Bất cứ lúc nào, ý nào cũng tự nó hiện ra mà có. Tất cả đều không. Một là chân, tất cả đều là chân. Muôn vàn cảnh giới đều là như như. Cái ý thức về như như ấy là chân thật. Nếu nhà ngươi kiến giải được như vậy, thì mới có tự tính vô thượng bồ đề. Sau đây nhà ngươi suy nghĩ vài ngày, làm một bài kệ khác, đưa trình ta xem. Nếu tỏ ra nhập được vào cửa bồ đề, thì ta truyền tâm ấn cho. Thần Tú tở về, mấy ngày sau tinh thần hoảng hốt không làm được bài kệ nào. Cách đó mấy ngày, có chú Tiểu đi qua chỗ giả gạo, miệng đọc bài kệ của thần Tú. Bấy giờ có nhà sư Huệ Năng, vốn người Việt xin vào tu ở chùa Thiếu Lâm từ lâu. Vì sư không biết chữ, nên được giao cho công việc giả gạo. Tuy vậy sư nghe ngũ tổ giảng kinh, thì hiểu thấu đáo ngay. Nay nghe chú Tiểu đọc bài kệ của thần Tú, Huệ Năng thấy ngay bài kệ đó chưa hiện ra gốc của tính. Ông làm một bài kệ khác như sau. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Nghĩa là, bồ đề chẳng có gốc, minh kính cũng không đài. Xưa nay nào có vật, đâu nơi nhuốm trần ai. Yếu chỉ của thiền tông là kinh Kim Cương, Lăng Già, Bát Nhã. Tất cả đều quy về tính không, tức sao bỏ được vọng tâm là ngã tướng. Muốn thế phải dứt được ngũ uẩn, lục trần, nhân ngã tứ tướng. Thế mà bài kệ của thần Tú vẫn còn đủ sắc, tướng, thân là ngã tướng. Bồ đề là thọ giả tướng, tâm lại là ngã tướng nữa. Minh kính đài là chúng sinh tướng, thời thời, phất thức, vật xử là thọ giả tướng, trần ai là thọ giả tướng. Như vậy là vẫn trần tục. Bài kệ của Huệ Năng làm tổ Hoằng Nhẫn vui mừng. Hôm sau tổ tới nhà giả gạo, thấy Huệ Năng đang giả gạo, bèn hỏi: Ngươi học đạo phải thế nào? Nhà ngươi giả gạo trắng chưa? Ý tổ hỏi ngoài lời nói, tâm sáng, nhập vào bồ đề, thế đã chuẩn bị nhận y bát chưa? Huệ Năng trả lời, gạo tôi giả sạch lắm, còn thiếu cái sàng thôi. Ý nói rằng, tâm đã trong, chỉ còn chờ truyền tâm ấn. Tổ cầm gậy gõ vào cuối ba cái, rồi bỏ đi. Ý nói canh ba Huệ Năng lên bảo đường gặp ngài. Canh ba Huệ Năng lên phòng tổ, được tổ giảng yếu chỉ kinh kim cương, lăng già, rồi truyền y bát. Thúy Hương nghĩ thầm, vị đại sư này định giảng gì cho mình đây, ngài giảng gì cũng được. Nghe các thầy giảng kinh có bao giờ mình chán đâu. Chả biết canh ba này mình có phải xuống thuyền không? Theo lời Minh Quang, thì tối sẽ có người lên thuyền canh gác. Như vậy có hơi bất tiện. Trời về chiều, Minh Quang hỏi Hát Sang, đạo sư, không biết những vị đây là thế nào với đạo sư? Hát Sang đi một vòng giới thiệu. Trước hết y giới thiệu bọn Trịnh Ngọc, rồi mới giới thiệu nhóm giả tượng. Cơm chiều xong địa lưu, với bảy nàng tu lịch đem đàn, trống ra ca hát. Đám gia nhân của Minh Quang, đám đệ tử, đám thuyền phu của Hát Sang lần đầu tiên được thưởng thức những âm điệu tuyệt diệu của thế gian. Họ ngây người ra ngồi nghe. Trước đây Thúy Hồng chỉ học văn, học ca hát. Từ ngày theo sứ đoàn Vũ Uy Vương bắt tất cả năm nàng phải luyện võ cho thân thể khỏe mạnh, nhất là tự vệ khi cần thiết. Người dạy là Tạ Quốc Ninh. Nàng đã được học võ công căn bản của phái Sài Sơn, gồm 10 đòn tay, 10 đòn chân, phản đòn tay, phản đòn chân. Sau đó ba bài bài quyền, cùng nội công tâm pháp. Từ hôm rời sứ đoàn, tối nào giả tượng cũng bắt nàng ôn tập. Vì vậy sức khỏe của nàng tăng tiến kỳ lạ. Suốt thời gian đi thuyền, nàng không có nơi ôn luyện võ. Vì vậy chân tay nặng nề, đi đứng mất linh động. Hôm nay ở trong trang trại nằm trên sườn đồi đầy hoa thơm, cỏ lạ. Khi trời sụp tối, nàng xuống một góc vườn ôn luyện võ công. Sau khi đi hết ba bài quyền, thì trời đã về khuya. Nàng hướng con thuyền lưỡi liềm khoan thai rảo bước. Thình lình có tiếng chát từ phiến đá trên dốc đồi trước mặt phát ra, cùng với tia lửa. Kinh ngạc nàng chạy tới xem, thì lại có tiếng chát tóe lửa ở phiến đá cao hơn. Nàng tung mình lên xem, thì lại có tiếng chát khác. Cứ thế sau 5 tiếng thì nàng đã ở trên đỉnh đồi. Đỉnh đồi có khu đất khá bằng phẳng. Đứng tại đây có thể nhìn thấy toàn trấn Chiêu Thông. Gió thổi làm y phục nàng bay phần phật. Hương thơm núi rừng cho Thúy Hồng cảm giác sảng khoái. Nàng cất tiếng hát một bài quan họ. Khi vừa ngừng thì nàng phát hiện ra có tiếng người hô hấp. Nhìn về phía ấy, nàng giật mình khi thấy nhà sư A Hàm La đang ngồi luyện công. Tỉnh ngộ, nàng biết vị đại sư này dùng thủ pháp gì đó bắn đá dẫn dụ nàng lên đây. Nhà sư cất tiếng trầm trầm, thí chủ với bần tăng vốn có thiện duyên từ kiếp trước, nên chúng ta gặp nhau dưới con thuyền. Bần tăng biết thí chủ là một Phật tử thuần thành, nên muốn truyền cho thí chủ mấy thức mật công. Ghi chú, 1. Sự việc này xảy ra vào niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 4, 1236, đời vua Thái Tông. Bên Trung Nguyên là niên hiệu Tống Đoan Bình thứ 2, trước đây phụ chính là Thượng Hoàng Trần Thừa. Thượng Hoàng băng năm 1234, Thái sư Trần Thủ Độ thay thế,